Xuyên không bất đắc dĩ. Chương 45, dậu đỗ bìm leo và nỗi oan khó giải. Góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm nay, Trịnh Thế Kiệt bỗng nhiên tốt bụng đột xuất mời tất cả bạn bè của Mạc Hiểu Tinh bao gồm Du Vĩ Thường đi thưởng ngoạn du thuyền. Khi đến địa điểm, Thế Kiệt dẫn dắt đoàn người vào bên trong tham quan. Riêng Lâm Tử, nó một mực cảm thấy tên Trịnh Thế Kiệt này không hề đơn giản chút nào. Tại sao hắn lại tốt bụng thế nhỉ? Tác giả Lâm Tử nghĩ bụng hàm nghi. Lâm Tử nhanh lên, Hiểu Tinh thấy nó chậm chạp réo gọi. Nó chạy theo mệt nhọc. Du Vĩ Thường hôm nay tĩnh lặng lạ thường, không nóng nảy bốc đồng như hai ngày trước. Cậu luôn cận kề người yêu mình không rời nửa bước. Đến trung tâm con thuyền, mọi người trầm trồ khen ngợi. Thế Kiệt mới nói, mọi người, chúng ta nghỉ ở sành. Ai muốn tham quan khám phá có thể tự do đi dạo. Giải tán, đám người Lưu Trinh và những người còn lại chân ai nấy đi, chỉ còn Hiểu Tinh, Vĩ Thường và Lâm Tử vẫn còn ngồi đó, sáu con mắt tập trung nhìn về một phía Trịnh Thế Kiệt đang dốc tâm bày mưu tính kế. Hắn bỗng nảy ra một chủ ý. Này các cậu, lát nữa ở mũi thuyền có biểu diễn cá heo đấy. Hay chúng ta tới đó chơi đi. Hoa, thật á, phải xem mới được. Hiểu Tinh mắt sáng như sao hớn hở. Ừ, các cậu mau theo tớ. Thế Kiệt dẫn đầu nói. Ra tới mũi tàu, ba người tận hưởng hóng gió biển đang lồng lộng thổi bay tóc Hiểu Tinh. Cô nàng thản nhiên giang tay hít hà luồng không khí trong lành. Hoa mát quá, Vĩ Thường anh nhìn kia. Sóng biển dập dìu thích mắt quá đi. Hiểu Tinh kéo tay Du Vĩ Thường lại chỉ xuống mặt biển. Du Vĩ Thường cười tít mắt gác tay lên vai cô khi thấy cô cười rạng rỡ thế này. Hẳn em thích biển lắm rồi. Ước gì chỉ có hai ta ở đây thôi nhỉ. Không bỏ qua thời khắc đó, Lâm Tử lanh lẹ chụp nhanh một bức ảnh hai người bên nhau. Đây, tặng cho hai người đó. Sao hả, thấy tay nghề của tôi thế nào? Hé hé, Lâm Tử hồ hởi khoe chiến lợi phẩm. Đâu, đưa coi. Chà, Hiểu Tinh em xem chúng ta có giống cặp đôi rách. Em, Rose trên tàu Titanic không nhẽ? Du Vĩ Thường giật lấy chiếc máy ảnh nó vừa cầm trên tay cùng Hiểu Tinh bình phẩm. Hoa, đẹp thế, cô nàng mở to mắt trầm trồ. Lâm Tử lăn tăn hỏi. Nè, hai người giống họ vậy tôi giống ai? Cô hở, thủy quái, Du Vĩ Thường hờ hững trả lời. Nó uất ức bởi câu đáp trả của cậu ta. Hở, mặt tôi sáng láng thế này mà anh bảo tôi giống thủy quái ư, giống chỗ nào chứ? Toàn bộ, Vĩ Thường vô tư phán quyết. Lâm Tử gần như đổ sập toàn thân vì câu chốt cửa miệng ấy. Ha ha ha ha, Vĩ Thường anh, cũng biết đùa ghê, Hiểu Tinh cười ngất ngây. Cả ba gần như xem Trịnh Thế Kiệt kia chả khác nào người tàng hình, cậu ta âm thầm ghim vào tim đợi thời cơ trả thù. Hắn ta cất tiếng, ừm, các cậu nhìn kia, dưới mặt biển bỗng xuất hiện hai chú cá heo ngoe nguẩy búng tưng trên từng đợt sóng biển. Wow, nó cùng Hiểu Tinh mê mẩn với hai chú cá heo, nó reo hò thích thú. Cá heo thật kia, hú hú đã thiệt, ê cá heo kìa mọi người. Lưu Trinh thốt lên, hai anh chàng kia tình cờ tiến tới ngạc nhiên, màn biểu cá heo kết thúc, cả đoàn trở về phòng khách VIP chuẩn bị dùng bữa. Hoan hô có đồ ăn rồi, nó, Lưu Trinh đồng thanh, toàn bộ món ăn trên bàn đều là hải sản tươi sống được đánh bắt dưới biển lên chế biến bởi đầu bếp 5 ngôi sao. Nào là vi cá mập, bào ngư, trứng cá, tuy nhiên có một món đặc biệt hơn. Món này cực kỳ sống động. Mì urudan với con bạch tuộc đã bị lột bỏ lớp bên ngoài đang nhúng nhảy trong tô mì. Ôi, cực phẩm, góc truyện audio.com. Lâm Tử nuốt nước bọt ừng ực. Hiểu Tinh, em có dám ăn nguyên con bạch tuộc này không đấy? Vĩ Thường nhếch mép cười thách thức. Hớ, dám chớ, đừng vội thách em. Hiểu Tinh hùng hồn tuyên bố. Lưu Trinh thán phục. Wow, cậu dám nhai sống nó hả? Ừ, xem tôi này. Hiểu Tinh xung phong bóc nó lên miệng bỏ vào mồm. Hết thảy hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động của cô nàng. Lâm Tử liều mình nắm con bạch tuộc trên tay cho hết vào miệng nhai thật nhanh. Được, tớ cũng thử, ui, nó nhai thật mạnh nhưng có thể do con bạch tuộc có tập aerobic chăng? Đã ở trong hàm tiền đạo của người ta rồi mà còn sức vùng vẫy nhảy nhót. Ướm, nó ứ trong họng nhà ra không xong mà nuốt cũng khó khăn. Hai, nuốt được rồi, phù, nó thở phào hớp lấy ngụm nước cho trơn tru. Mọi cặp mắt đổ dồn vào nó và Hiểu Tinh theo dõi diễn biến trận đấu nuốt bạch tuộc. Vĩ Thường lo lắng hỏi han Hiểu Tinh, em ổn chứ? Ừ, cô gật đầu uống chút nước cho xuống thức ăn. Đến lượt Trịnh Thế Kiệt quan tâm, cậu không sao thật à, có khó tiêu gì nhớ nói tớ nhé. Tớ ổn, Hiểu Tinh giơ ba ngón cuối ra. Hay, người ta có bạn trai lo lắng chăm sóc còn ta chỉ có mỗi con bạch tuộc thương mình. Lâm Tử than vãn, tiệc đã đến lúc tàn, mặt trời cũng lặn mất tăm. Canh me lúc Hiểu Tinh ngồi một mình, Trịnh Thế Kiệt tiếp cận. Sao ngồi đây một mình buồn thế cô bạn? Cậu ta cười hiền hậu hỏi, cô nhìn lên trời đáp, tớ đang hóng gió, mát lạnh thật nhỉ, mọi người đâu cả rồi, Cậu ta cúi người ngồi xuống cạnh cô. Không biết nữa, có mình Lâm Từ cậu ấy bị trào ngược dạ dày có thể giữ toilet rồi cũng nên. Hiểu Tinh nói mà thương hại cho nó. Thế Kiệt hỏi tiếp, còn Du Vĩ Thường đâu? À, anh ấy vừa đi vệ sinh rồi, chắc sắp quay lại. Hiểu Tinh nói, hai người ngồi đếm sao tranh thủ lúc Vĩ Thường đi vắng Trịnh Thế Kiệt giả vờ bị ngã đè lên người cô trong tư thế nam trên nữ dưới. Thế Kiệt cúi gầm cận mặt cô môi sắp chạm vào nhau, Mạc Hiểu Tinh tim đập thình thịch không phải vì cảm giác rung động mà là lo sợ tâm bất an. Chấm, thấp thoáng bóng Du Vĩ Thường hiện ra, khung cảnh ập vào mắt cậu thật đau nhói. Ngay lúc này, cô cố sức đẩy Thế Kiệt ra nhưng sức lực không đủ. Tức thời, Vĩ Thường phi tới đục vào mặt cậu ta khiến Thế Kiệt văng ra ngã quỵch xuống đất. Hiểu Tinh nhanh chóng chồm dậy ngăn cản sợ họ ẩu đả nhau giống hôm nọ lại một lần nữa thất bại. Họ lần này là đánh thật sự là trận chiến giữa hai người trai tráng. Hiểu Tinh hết cách liền chạy tìm người trợ giúp trong vật nhau Trịnh Thế Kiệt vớ phải nhành cây nhọn hoắt định dùng làm vũ khí tấn công Vĩ Thường, hai người giằng co qua lại Thế Kiệt nhắm vào mắt Vĩ Thường, may thay cậu chụp lại kịp lúc. Đang trong tư thế ấy thì Hiểu Tinh tìm thấy Lâm Từ và cảnh tượng trước mắt là Vĩ Thường đang bấu víu đầu cây tướng người phía trên xỉa vào ngực Thế Kiệt tay đang nắm chặt phần còn lại. Thật không thể ngờ, vừa thấy Hiểu Tinh bước tới Thế Kiệt đã vội lên tiếng. À, Vĩ Thường, anh tha cho em, đừng, ngừng tay lại, tay cậu Thế Kiệt nhanh chóng thay đổi cậu ta giơ hai tay ra giấu như đầu hàng trước Vĩ Thường nổi điên. Du Vĩ Thường, anh ngừng lại, tiếng Hiểu Tinh cảnh tỉnh Vĩ Thường, cậu quăng bỏ khúc cây quay mặt nhìn cô. Trịnh Thế Kiệt nhanh chân chạy đến cạnh Hiểu Tinh giải thích. Hiểu Tinh à, cậu đừng hiểu lầm, anh ấy cũng nhất thời không bình tĩnh nên mới hành động vậy thôi. gocchuyenaudio.com Du Vĩ Thường tức muốn sôi sục tim gan lớn tiếng. Không cần cậu giải thích, đồ xảo trá, Hiểu Tinh mặt xám ngắt liếc Du Vĩ Thường. Anh làm cái gì vậy hả? Có biết lỡ đâm phải hậu quả thế nào không? Du Vĩ Thường oan ức bậm môi nói. Sự việc không phải như em nhìn thấy. Nếu em không tin anh đành chịu. Trịnh Thế Kiệt thuận nước đầy thuyền. Thực sự xin lỗi anh. Chuyện khi nãy với Hiểu Tinh chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Cậu im đi, Vĩ Thường căm hận quát. Anh, chưa kịp hỏi thêm Du Vĩ Thường đã mang theo cơn thịnh nộ bỏ đi mất. Thời thế ngó bộ căng thẳng, Lâm Từ nó bèn phát biểu đôi lời. Nè Hiểu Tinh à, bình tĩnh lại, đừng vội kết luận điều gì hết. Cậu thử ngẫm nghĩ xem, biết đâu sự thật như lời Du Vĩ Thường nói. Hiểu Tinh nhìn nó lạ lùng hỏi, chính mắt tớ và cậu đã thấy anh ấy đang tấn công Thế Kiệt mà. Sao cậu nói làm như cậu bênh vực Vĩ Thường ấy? Nó thở mạnh, hầy, Hiểu Tinh ơi, không phải tớ bênh anh ta, cậu phải hiểu, lý nào Du Vĩ Thường là loại người đó sao? Người yêu và bạn thuở bé lâu không gặp cậu nghĩ ai mới là người nói thật. Tớ không biết bây giờ tớ đang dối. Nhưng Thế Kiệt là bạn hồi bé của tớ làm sao tớ có thể nhìn thấy cậu ấy suýt bị thương mà vui được. Hiểu Tinh ôm đầu cãi lý với nó. Hai, thôi được rồi, cậu từ từ tĩnh tâm lại. Hay tớ đưa cậu về nhà trước nha. Nó hạ giọng xuống nước an ủi. Tớ muốn yên tĩnh một mình. Cô thần thờ ngồi đó hồi lâu. Thế Kiệt thấy tình có vẻ phức tạp nên không làm phiền cô nữa, dù sao cô cũng từng là bạn thân của mình. Xoay qua những người khác nghe tiếng ồn ào cãi vã nên súng lại xem thực hư. Lưu Trinh và bọn người đi cùng ngơ ngác hỏi nó, có chuyện gì thế, không có gì đâu, giải tán hết đi. Lâm Từ bình tĩnh nói, phần Vĩ Thường, cậu chạy bắn đi đến cuối bon tàu ngồi thừa người kiềm chế bản thân. Nó bỗng dưng có mặt ở đó thở dài thành tiếng. Hai, Vĩ Thường nghe tiếng thở dài giật cả mình đứng dậy thì thấy nó liền hỏi thăm tình hình. Uê, làm gì ra đây thở dài? Hiểu Tinh thế nào rồi? Cậu ấy tâm trí chưa ổn định, muốn ở một mình, anh liệu mà tìm cách giải quyết đi. Nó thái độ nhàn nhã đáp. Hừ, còn cô thì sao? Tin cậu ta hay tin tôi? Du Vĩ Thường ngụ ý thắc mắc. Tôi à, tôi cùng suy nghĩ giống anh đấy. Xem như chúng ta là đồng minh. Lâm Từ thẳng thắn nói. Âu, cho tôi biết lý do đi. Vĩ Thường kinh ngạc, nó bình thản trả lời, bởi vì theo trực giác, thú thật với anh tôi ngứa mắt cậu ta kể từ lúc gặp lần đầu rồi. Cô, lạ thật, chả lẽ cô ghen với cậu ta, rốt cuộc cô thích đàn ông hay đàn bà thế, cậu ta nghi ngờ giới tính nó có vấn đề, ây, anh có thể ăn bậy nhưng không được nói bạ nhé. Tôi hoàn toàn bình thường à, nó khẳng định bản thân, thôi, tôi đi xem Hiểu Tinh đây, nếu anh không muốn người yêu mình bị thằng khác cuỗm mất thì theo tôi. Lâm Tử vừa bước đi vừa nói, hẹn gặp Trương sau, khách Trương.